Hello, xin chào anh em. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Hôm nay đi làm về khá là muộn cho nên bây giờ mới đọc truyện được. Khi nghe chuyện trên kênh chuyện của Hải Đăng thì anh em phải xác định một điều rằng là không cần phải chờ Hải Đăng ra video đâu. Hôm nào Hải Đăng đăng sớm hoặc đăng muộn, anh em nào cứ đến sáng mai nghe lại xem lại thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vì gần đây công việc của Hải Đăng nó rất là lộn xộn. Nó không có thời gian cố định, cho nên là hôm thì làm sớm, hôm thì về muộn. Ví dụ như thời gian ở đây 1-2 hôm tới thì sẽ rất là muộn. Cho nên anh em để đỡ ảnh hưởng sức khỏe thì Hải đang mong anh em rằng là để sáng mai nghe lại, đỡ đỡ phải chờ đợi vất vả và bức xúc nhé. Bây giờ đang 11 giờ đêm rồi, rất là muộn, nhưng mà bởi vì anh em khoái cho nên là mình vẫn sẽ cố gắng phục vụ anh em. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Hải đang sẽ phục vụ anh em có diễn biến tập 210 mấy nhỉ, 218 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Hôm qua Hải đang thông báo cái kênh cũ bị gặp sự cố thì có một số anh em cũng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm động viên, và đặc biệt là có một bạn bạn bày cho cái phương pháp để cứu lại kênh đấy bằng cách là liên hệ với một vài pro trong ngành IT. Hải đang cũng đã liên hệ, hy vọng là có kết quả thì chúng ta sẽ cùng nhau trở lại kênh cũ, hy vọng trong gian ta tới. Còn trước mắt, để đảm bảo cái việc nghe chuyện của mọi người được tiến hành suôn sẻ, không ảnh hưởng tới trải nghiệm của mọi người, không để mọi người chờ chuyện lâu, thì bây giờ tạm thời cứ phát trên kênh này nhé. Nhờ sự ủng hộ của mọi người mà kênh lên được hơn 100 lượt đăng ký rồi. Thế cũng là khá nhiều, thế cũng là khá với một kênh chuyện mới. Với một MC không nổi tiếng, kêu gọi anh em trong thời gian ngắn mà lên được hơn 100 lượt đăng ký thì cũng rất là khoái rồi. Cảm ơn anh em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tập 219 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ qua giọng đọc của Hải Đăng. Anh em nghe chuyện nếu thấy hay thì đừng tiếc một like để động viên Hải Đăng nhé. 218, chương 12, 219 nhé. Mao Sơn Đổi Quỷ, tập 218, người đọc Hải Đăng. Lão Hòa Thượng không hề tức giận, vung tay lên. Trong tay có thêm một con dao cạo. Hắn đè đầu của Diệp Truy Thu xuống, cười nói: "Đây đây đây đây, để bần tăng quy y cho ngươi, sau đó đưa ngươi vào động phòng." Bốn lão quỷ bên cạnh cũng cười rộ lên. Bỗng nhiên Diệp Truy Thu bị kẹp trong bức tường, bỗng nhiên rủ đầu xuống. Lão Hòa Thượng giả chụp hụt, không khỏi ngơ ngác nhìn kỹ lại, chỉ thấy Diệp Truy Thu biến thành một con người giấy. "Không ổn rồi, tiểu tử này cũng có chút đạo hạnh cho nên chạy mất rồi, giết yêu nữ này trước đã." Lão Hòa Thượng giả mạo kia giật mình, lập tức hiện ra quỷ ảnh, vung đao chém về phía cổ của Âu Lam. Hắn biết rõ Âu Lam là trợ thủ của Diệp Truy Thu, giết nàng trước sẽ làm giảm sức mạnh của Diệp Truy Thu. "Nghiệp chướng chán sống rồi sao?" Giọng nói của Diệp Truy Thu vọng xuống từ mái nhà, đồng thời có một đạo kim quang giáng xuống. Thiên cương, cửu khí hoành hoành, ngô vì phá quân, vạn quỷ phục tang." Diệp Truy Thu tu luyện tới giờ, tu vi đã khôi phục đến đẳng cấp chế tác thiên cương phá quân phù. Thật ra thì Diệp Truy Thu muốn là chờ thêm chút nữa, đợi đám lão quỷ này tụ tập đông rồi mới ra tay hốt một mẻ cho được nhiều. Nơi này mới chỉ có khoảng 5 lão quỷ. Thái Công Nghi từng nói rằng có từng tổng 7-8 lão quỷ cơ, chứng tỏ vẫn còn 2 lão quỷ đang trốn ở đâu đó. Nhưng mà cái đám lão quỷ này lại dám cạo đầu hắn. Diệp Truy Thu làm sao mà có thể nhịn thêm được nữa. Mình là đệ tử đạo môn, bị cạo đầu thì còn ra cái thể thống gì. Nên Diệp Truy Thu quyết định phải bùng nổ. Sau khi dùng thuật người giấy thế thân thì lập tức tế ra thiên cương phá quân phù. 5 lão quỷ ở đây đều bị kim quang của thiên cương phá quân phù bao phủ, không khỏi hoảng loạn tha thiết, hét to, ra sức phóng ra bên ngoài. Ác quỷ giả mạo hòa thượng kia khi nãy vốn đang định giết Âu Lam, nhưng mà lúc này uy áp khổng lồ của thiên cương phá quân phù khiến hắn hoảng sợ tột cùng, liều mạng bỏ chạy. Đám lão quỷ này cũng đúng là lợi hại, chạy loạn khắp nơi khiến cho thiên cương phá quân phù của Diệp Truy Thu bị lắc lư, suýt chút nữa là mất khống chế. Chẳng trách những lão quỷ này có thể thoát ra khỏi sư hồn đại trận của Thái Quang Huy, bởi vì độ chắc chắn của sư hồn đại trận đã thua xa thiên cương phá quân phù. Lão Thái, người chết rồi à? Còn không mau tới đây giúp ta? Diệp Kỳ Thu dốc sức khống chế thiên cương phá quân phù, sau đó hét lớn một tiếng. Hiện tại đám lão quỷ bị thiên cương phá quân phù bao phủ lại, quỷ cục đã phá thành. Thanh âm của Diệp Kỳ Thu không đã có thể truyền ra ngoài. Thái Quang Huy trực ở bên ngoài cửa hậu viện, nghe thấy sư phụ nói vậy thì lập tức hét lớn nhảy tường mà vào. Tần Hoa Nhân không biết trèo tường, trực tiếp phá vỡ bức tường và bức vách để xông vào. Thái Quang Huy vừa tới đã lập tức chạy xung quanh thiên cương phá quân phủ, tiếp tục phát chỉ quyết và trường ấn bổ về phía thiên cương phá quân phủ. Trong thiền viện có hai đạo quỷ ảnh đánh thẳng tới chỗ của Tiểu Thái Tuế và Tần Mao Nhân. Tới hay lắm! Thân thể của Tiểu Thái Tuế phóng đại, phình to ra như người khổng lồ, xông về phía đám lão quỷ kia. Tần Mao Nhân cũng nhe trợn mắt, nhe răng, xông về phía một con quỷ khác. Trong báo ân tử có tiếng gào khóc vang lên liên hồi. Chỉ có Âu Lam là đang bị nhốt trong tường, trơ mắt nhìn theo, nhưng mà không thể giúp được gì. Diệp Kỳ Thu được Thái Quang Huy giúp đỡ, cho nên mừng rỡ, vội vàng thu nhỏ thiên cương phá quân phủ lại. Năm lão quỷ cùng hưng cực ác kia không thể nào thoát ra khỏi sự giam cầm của phù chú, lại bị Diệp Kỳ Thu bắt lại. Hai lão quỷ chạy tới cứu viện, thấy tình thế không đúng, cho nên lập tức cắt đuôi Tiểu Thái Tuế và Tần Mao Nhân, rút về tiểu viện. Các người chạy đi đâu? Mau ở lại, dâng cái mạng quỷ của các ngươi ra cho ta. Tần Mao Nhân, ngươi đuổi theo chúng cho ta, không đuổi được hai con ác quỷ này, về ta sẽ lột ra ngươi. Tiểu Thái Tuế gào lên. Cùng Tần Mao Nhân đuổi theo, Diệp Kỳ Thu cũng muốn đuổi theo, chợt thấy Âu Lam vẫn còn dính trong tường, cho nên vội vàng ra lệnh cho Thái Quang Huy. Lao Thái, ngươi đuổi theo ác quỷ, ta sẽ theo sau. Phải tháo Lam ra trước, đề phòng bất chắc mới được. Hiểu rồi. Thái Quang Huy cầm theo tân hình hầu đao chạy thẳng tới thiền viện. Sư công! Âu Lam vẫn còn xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Kỳ Thu. Âu Lam cảm thấy sau này mình còn mặt mũi nào để quay lại nhìn sư phụ và sư công nữa. Diệp Kỳ Thu mỉm cười xua tay nói, không có chuyện gì đâu. May mà đêm nay người diễn sâu thật, che mắt được tên quỷ đó, thì chúng ta mới có cơ hội để tập kích thành công. Bằng không, đạo hạnh cao thâm của lão quỷ này chưa chắc ta đã đối phó được. Diệp Kỳ Thu chỉ có thể biểu hiện và hành động để Âu Lam xem như rằng mình vừa rồi là đang diễn trò. Như vậy mới có thể hóa giải sự xấu hổ của Âu Lam. Diệp Kỳ Thu đến gần Âu Lam, vẽ một đạo hỗn độn pháp lên vách tường. Âu Lam, ta sẽ thả ngươi ra trước, đưa tay ra cho ta. Âu Lam vội vàng gật đầu, nắm lấy tay của Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu chủ động thôi động độn phù, cầm tay của Âu Lam kéo nhẹ một cái. Âu Lam nhẹ nhàng thoát ra ngoài, hai chân lảo đảo ngã xuống, lồng ngực nhào vào lồng ngực của Diệp Kỳ Thu. Nhưng lúc này Âu Lam vẫn chưa có mặc quần áo. Yêu tinh có thể biến ra quần áo, nhưng mà đối với mấy người Âu Lam, nếu đã thoát ly thú tịch tiến vào nhân đạo thì không cần biến ra quần áo làm gì, cứ dùng quần áo thật để che người là được. Vì nếu muốn biến ra quần áo thì phải tốn tu vi, mặc quần áo sẽ bớt việc và chân thật hơn nhiều. Âu Lam vừa mới thoát khỏi bức tường, không kịp biến quần áo, cho nên đúng là đang ở trạng thái không mảnh vải che thân. Diệp Kỳ Thu vội nhắm mắt lại để Âu Lam ra và nói, người mặc quần áo vào trước đi, ta đứng ngoài chờ ngươi. Vèo một cái, Âu Lam hiện ra bốn tướng hồ ly, nháy mắt chui lên giường và chui vào trong chăn. Diệp Kỳ Thu đi ra khỏi phòng, đứng chờ đợi Âu Lam, nhưng mà giọng nói của Thái Công Huy lại vọng tới từ thiền viện. Sư phụ mau tới đây, lão hòa thượng và tiểu hòa thượng ở đây đã bị các ác quỷ khống chế rồi. Sao lại có thể như thế chứ? Diệp Kỳ Thu nhíu mày đi về phía tiền viện. Hiện tại Diệp Kỳ Thu không thể xác định được vị hư không đại sư kia là người tốt hay người xấu. Nhìn hắn thì có vẻ từ bi, nhưng mà lại chấp chứa nhiều ác quỷ như thế này trong chùa. Hai điều này có chút mâu thuẫn với nhau. Âu Lam nấp trong chăn thay quần áo thật nhanh, sau đó chạy tới bên cạnh Diệp Kỳ Thu. Sư công, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cũng qua đó xem đi. Giật Kỳ Thu nắm tay Âu Lam chạy thật nhanh tới đó. Bàn tay nhỏ bé của Âu Lam được Giật Kỳ Thu nắm trong tay, trong lòng vô cùng ấm áp. Xem ra Sư Công không vì chuyện khi nãy mà xem thường mình, vẫn có thái độ rộng lượng và vị tha đối với mình. Trong Đại Hùng Bảo Điện, Thái Công Huy dẫn theo Tiểu Thế Tế và Tần Mao Nhân giằng co với hai con quỷ kia. Lão Hòa Thượng và tiểu Hòa Thượng Vô Hưu thì đang ngồi xếp bằng dưới mặt đất, chắp tay niệm Phật. Hai chảo của ác quỷ đều kề sát cổ họng của Lão Hòa Thượng và Tiểu Hòa Thượng. Chỉ cần chúng búng tay một cái thôi là có thể bóp nát xương cốt của hai thầy trò này. Lão Hòa Thượng thì rất bình tĩnh, nhắm mắt niệm Phật hiệu, còn Tiểu Hòa Thượng thì khá căng thẳng, giọng nói run run, mở to đôi mắt ra nhìn mấy người Thái Quang Huy. Thái Quang Huy sợ ném chuột vỡ bình, tình huống khó xử cho nên không dám tiến lên thêm. Cũng không cho Tiểu Thế Tuế và Tần Mao Nhân làm như vậy. Giật Kỳ Thu nhìn Tiểu Hòa Thượng kia trong lòng đau nhói. Hắn quá to. Hai lão quỷ các ngươi bắt một đứa bé như thế, không cảm thấy xấu hổ sao? Vô sỉ, làm gì có vô sỉ chỗ nào? Ta bắt nạt mấy lão quỷ các ngươi khi nào? Ta tới đây từ ngày nào ấy nhở? Là các ngươi giả thần giả quỷ trêu chọc bọn ta đấy chứ? Giật Kỳ Thu mắng. Lão quỷ cơ hừ lạnh một tiếng, ngón tay chỉ về phía Thái Quang Huy. Lão già chết tiệt này bày trận bắt bọn ta trước, sau đó các ngươi lại cố ý tới đây để xin ngủ nhờ, rõ ràng là đã có giáp tâm. Đứng trước mặt Phật tổ các ngươi nói rõ ràng đi, rốt cuộc các ngươi là ai trêu chọc vào ai? Được rồi, cứ xem như là chúng ta trêu chọc các ngươi trước đi, thế đã được chưa? Giật Kỳ Thu còn nói thêm. Nhưng mà nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo, các người chết thành quỷ rồi thì xuống âm tào địa phủ đi. Các người ở trên dương gian làm loạn gì, lại còn ở đây ăn cắp nhang khói. Còn độc hại tăng nhân, ta có thể làm sao cho các người hành động như thế được? Tính ra Giải Truy Thu là động thủ trước, nên Giải Truy Thu cũng chẳng thèm cãi vã làm gì. Chỉ cùng nhân đạo quỷ đạo để biện hộ cho mình. Lão quỷ cười lạnh nói. Nhân đạo nào, quỷ đạo nào, muốn lừa ta sao? Nói nhiều cũng vô ích thôi. Thả đồng bọn của ta ra, nếu không, ta giết chết hai hòa thượng này. Giật Kỳ Thu phì cười, trong lòng lại nghĩ, ta lừa người đó thì sao, không phục à? Nhưng lão hòa thượng Công Hưu và tiểu hòa thượng Vô Hưu hiện tại còn đang làm con tin trong tay lão quỷ. Giật Kỳ Thu không dám cưỡng chế ra tay, đành xua giọng nói. Ngươi đừng có manh động. Để ta hỏi lão hòa thượng này một cái đã. Khương Hưu đại sư, người thấy hiện tại chúng ta nên làm thế nào đây? Lúc này đại sư Khương Hưu mở mắt ra, ung dung nói. Hóa ra Diệp thí chủ đây là trưởng môn phái Mao Sơn, thủ đoạn cao minh, đạo pháp thông thiên, đúng là thất kính rồi. Vừa rồi Thái Công Huy đại chiến cùng ác quỷ đã để lộ thân phận, cho nên Khương Hưu đại sư cũng biết thân phận của Diệp Truy Thu. Đại sư, lúc này đừng lên nói mấy lời khách sáo đó. Người xem cục diện như thế này, chúng ta phải làm gì đấy? Diệp Truy Thu hỏi. Diệp Truy Thu không rõ lập trường của Lão Hòa Thượng này là gì, cho nên cố ý dò hỏi. Lão Hòa Thượng vẫn cứ ung dung như thường. Diệp Thí Chủ à, ta thấy người nên tha cho mấy quỷ hồn này đi. Diệp Truy Thu mỉm cười. Đại sư, ngươi bảo ta thả mấy lão quỷ này ra để đổi mạng ngươi sao? Lão Hòa Thượng lắc đầu. Không, sinh tử vốn chỉ là không, ta vốn không có lưu luyến gì, nhưng mà Vô Hưu tuổi còn quá nhỏ, vẫn chưa có thể nhìn ra, ta không thể nào để nó chết ở đây được. Tiểu Hòa Thượng Vô Hưu khóc òa lên. Sư phụ cứu con sợ quá. Người câm miệng lại cho ta, không thì ta sẽ bóp chết ngươi. Lão quỷ sau lưng Vô Hưu quát lớn. Vô Hưu giật mình, vội vàng ngậm miệng lại. Giật Kỳ Thu ngẫm nghĩ một chút rồi mới xòa tay nói. Được, ta sẽ thả đồng đảng của ngươi ra, nhưng các ngươi nói lời phải giữ lấy lời. Thả hai thầy trò kia ra đã. Ngươi phải thả trước, ác quỷ nói. Giật Kỳ Thu gật đầu, thả ba tù binh ra rồi nói. Ta thả ba tên ta trước, các ngươi thả tiểu hòa thượng kia ra. Sau đó, ta thả thêm hai tên nữa, ngươi thả nốt lão hòa thượng này. Đám ác quỷ nghe như là trong lòng thực sự muốn giao dịch, quả nhiên đã ngoan ngoãn thả tiểu hòa thượng ra. Tì tì cứu ta! Tiểu hòa thượng khóc lớn nhảy về phía Âu Lam. Âu Lam vội vàng đón lấy tiểu hòa thượng, kéo tới chỗ bên cạnh. Diệp Kim Thu gật đầu sảng khoái, thả hai tù binh còn lại ra. Bái ác quỷ tài thượng đông đủ, đồng thời trừng mắt nhìn Diệp Kim Thu. Nhưng lão hòa thượng không hưu vẫn ngồi im tại chỗ, chẳng hề đứng dậy. Đám lão quỷ các ngươi, ta đã thả đồng đảng của các ngươi rồi, tại sao các ngươi không chịu thả không hưu đại sư? Diệp Kim Thu hỏi. Chuyện này không trách bọn ta được, lão hòa thượng này là cam tâm tình nguyện, ngươi không tin thì cứ hỏi hắn đi, nữ quỷ đang quỳ dưới đất nói. Lão hòa thượng không hưu cũng gật đầu nói. Các vị thí chủ à, các người mau rút lui đi, bần tăng không đi là vì muốn yểm hộ cho các người. Nếu như ta đi thì Diệp thí chủ nhất định sẽ thi triển thần thông tiếp tục đuổi bắt các người. Diệp Chi Thu cười lớn. Không hưu đại sư đúng là người thành thật, muốn giúp đám quỷ này mà không thèm bẻ lý do giấu giếm gì cả. Nữ quỷ váy đỏ cầm đầu trong số lao quỷ kia cười lạnh. Diệp Chi Thu, người cũng là người trong thuật phái, đại sư biết rõ bọn ta sống nhờ trong chùa cho nên chưa từng gây khó dễ, để mặc cho bọn ta hưởng thụ nhân khói, thậm chí còn cung phụng nuôi dưỡng bọn ta, còn ngươi thì lại ra sức đuổi cùng giết tận, ngươi rốt cuộc còn có chút lòng từ bi nào không? Diệp Chi Thu gật đầu. Không hưu đại sư đúng là có lòng từ bi, nhưng tiếc các ngươi lại lấy ơn báo oán, dùng hắn làm con tin, thế nào? Có thể xem như lòng già lang khói, lang sói hay không? Nữ quỷ cười lạnh. Người thì biết cái gì? Đại sư đây chính là xả thân độ người, sát thân chứng đạo. Nhưng cho dù đại sư có chết, cũng không độ các người. Độ các người không được, mà chính là bị các người lợi dụng mà thôi. Bây giờ, ta sẽ giết chết vô ưu đại sư trước, sau đó thu thập các người sau. Diệp Chi Thu giận dữ, lấy ra tân hình hổ đao trong tay Thái Công Huy, ném về phía không hưu đại sư, bảo đao bay tới, tiếng gió vù vù. Đừng mà sư phụ! Tiểu hòa thượng vô ưu kia khóc to. Âu Lam nhanh tay bịt chặt mắt của vô ưu lại, cảnh tượng này thực sự không thích hợp cho trẻ con xem. Mấy lão quỷ kia giật mình, nhào lên ngăn cản đao thay cho lão hòa thượng, đồng thời kéo hòa thượng này ra. Lão Thái mau ra tay đi, lão hòa thượng đã bị ác quỷ đó giết chết rồi, bây giờ lá quỷ nhập xác để lừa chúng ta mà thôi. Diệp Kỳ Thu lại bổ thêm một trưởng tâm lôi sau khi ném đào đi. Qua đoạn đối thoại vừa rồi, Diệp Kỳ Thu đã nhìn thấu âm mưu của chúng. Không hưu đại sư đã viên tịch từ trước, là những ác quỷ này nhập vào xác hắn mà thôi. Nên Diệp Kỳ Thu bất ngờ ra tay để thử phản ứng của đối phương, để xác định suy đoán của mình. Hả? Hóa ra lão hòa thượng kia đã chết rồi sao? Lúc này Thái Công Huy mới hiểu ra, tức giận gầm lên một tiếng, xông về phía đám lão quỷ kia. Tiểu Thế Tế và Tần Ma Nhân cũng đồng thời gia nhập vòng chiến. Âu Lam bảo vệ vô ưu, lùi ra ngoài góc chờ. Do đã vạch mặt đám lá quỷ chiếm xác không hưu đại sư, cho nên chúng không giả vờ nữa, trực tiếp nhảy ra ngoài. Thân thể của không hưu đại sư lập tức ngã xuống, nằm im không nhúc nhích. Hiện tại trong báo hân tử tổng cộng có 8 lão quỷ, nhưng 5 lão quỷ đã từng bị Thiên Cương Pháp Quân Phủ thu thập, cho nên sức chiến đấu đã giảm mạnh. 3 lão quỷ kia thì đạo hạnh thâm sâu, ra sức chém giết chiến đấu không hề thua kém Quỷ Vương Đô Kim Thành năm đó. Diệp Chi Thu và Thái Công Huy mỗi người đối phó với một lão quỷ, khó mà giúp đỡ được người khác. Tiểu Thế Tế và Tần Mao Nhân hợp sức đối phó với một lão quỷ, xem như là đánh ngang tay. Thiên Cương Phá Quân, vạn quỷ phục tang! Diệp Chi Thu đột nhiên hét lớn, vung tay thật nhanh lên. Lão quỷ kia cho rằng Diệp Chi Thu sắp phóng đại chiêu, cho nên bắt đầu hoảng sợ chạy toán loạn. Ai ngờ đó chỉ là hư chiêu, Diệp Chi Thu không hề tung ra Thiên Cương Phá Quân Phủ, mà lại tung ra kim sa bản mệnh của mình. Chỉ trong nháy mắt, trong đại điện đều là thân ảnh của Diệp Chi Thu, bao vây với lão quỷ kia. Đi mau! Nữ quỷ cầm đầu hét lớn, tung nóc nhà bay chạy. Chạy đi đâu cho thoát? Lâm binh đấu giả, giai trận liệt hành, tật! Chân thân của Diệp Chi Thu tùy ý hoán đổi giữa các thế thân, hư hư thật thật, chỉ trong nháy mắt đã liên tục đánh ra tám đạo chỉ quyết, bắn trúng tám lão quỷ. A! À, đám lão quỷ lần lượt hét thảm. Một chiêu phân thân thuật, Diệp Kỳ Thu dùng sức để ngăn cản toàn bộ lão quỷ kia. Chỉ quyết đương nhiên là không thể giết chết đám lão quỷ đó, nhưng lại có thể khiến cho hành động của chúng bị chậm lại một chút. Với Thái Công Huy thì đây chính là thời cơ chớp nhoáng đủ lắm rồi. Lão gia hỏa này đi sát sau lưng Diệp Kỳ Thu, giơ quỷ phù lên, lập tức thu được bốn lão quỷ. Tiểu Thế Giới cũng chớp lấy thời cơ, nuốt một lão quỷ vào trong bụng. Sau đó, thế thần của Diệp Kỳ Thu tan biến, nhưng trong đại điện chỉ còn lại ba lão quỷ mà thôi. Diệp Kỳ Thu, Thái Công Huy và Tiểu Thế Tuế mỗi người chấn một phương, cười lạnh nói: "Bại cục đã định, các người còn định vùng vẫy đến bao giờ?" Ba lão quỷ liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên ôm thành một cục, hóa thành một luồng khói đen bay về phía cổng chùa. Chết tiệt! Diệp Kỳ Thu di chuyển chặn ngay trước cổng chùa, vung tay một cái ra một đạo trưởng tâm lôi. Nhưng mà ba lão quỷ này hợp sức với nhau đánh bật trưởng tâm lôi của Diệp Kỳ Thu. Bốp một tiếng, Diệp Kỳ Thu bị tông trúng bay ra ngoài, nâng lên vào cổng lớn. Cánh cổng chùa đã mục nát lắm rồi, bị Diệp Kỳ Thu nện trúng lập tức vỡ nát. Sau cú va chạm khiến toàn thân Diệp Kỳ Thu đau đớn, đầu óc choáng váng, suýt chút nữa thì đã phun máu ra. Hắn cũng không thể ngờ những lão quỷ này lại có thể hợp tác với nhau mà tạo ra uy lực lớn như vậy. Muốn bắt bọn ta sao? Đừng có mơ! Lão quỷ cầm đầu lượn một vòng, sau đó tiếp tục bay về phía cổng chùa đang mở rộng. Thái Quang Hy nghiêng người ra ngăn cản, nhưng mà đã muộn một bước. Đúng lúc này có một thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống, đứng trước cổng chùa ầm một tiếng, chắn cổng chùa và bịt kín lối đi. Lúc này thân ảnh kia đáp xuống khiến mặt đất rung chuyển. Ảnh cầu bắn tới, nện thẳng lên ngực của thân ảnh nọ. Ba lão quỷ kia cũng bị tách ra, bay ngược vào trong đại điện. Hơn nữa, sau khi bị quỷ cầu nện trúng, thân ảnh ngoài cổng không hề có phản ứng nào, thậm chí còn không thèm suy xuyến lấy một chút. Hệt như là kiến càng lay cây vậy. Vừa rồi Diệp Kỳ Thu bị hất bay đi, người ta lại đứng vững như bàn thạch, có thể thấy rằng đạo hạnh của hắn mạnh tới cỡ nào. Ba lão quỷ bị bắn lại phía sau. Còn chưa kịp đứng vững thì Thái Công Nghi đã xông lên, dùng phù chú thu hai lão quỷ này vào. Tiểu Thái Tuế tiếp tục lập công, nuốt mất lão quỷ còn lại. Diệp Kỳ Thu lúc này mới nhè răng trợn mắt đứng dậy, một tay xoa eo, quay đầu nhìn vị khách mới kia ở bên ngoài. Người khách nọ thân hình cao lớn, chắn ngang cổng miếu, tròng râu bạc rủ xuống trước ngực, đầu cao hơn cả cái miếu, cho nên không thấy nhìn rõ lắm. Ai mà lại có tu vi lợi hại như vậy, có thể giáng xuống trên không vào lúc này? Diệp Kỳ Thu cũng buồn bực vô cùng. Người ngoài vẫn không hề nhúc nhích, cũng nên cũng chẳng nói tiếng gì. Diệp Kỳ Thu nhịn không được hỏi: "Ngoài cửa là vị cao nhân nào? Cảm tạ đã ra tay tương trợ, xin hãy hiện thân gặp mặt đi." Vị khách kia cười hề hề: "Người đoán xem ta là ai?" Trời, cái giọng này sao mà nghe quen thế? Diệp Kỳ Thu ngẩn người, nhíu mày suy tư. Tiểu Thế Tuế cũng chau mày một lúc, sau đó cười phá lên: "À, ta biết rồi, ha ha." Diệp Kỳ Thu nghĩ mãi không ra, quay đầu hỏi lại Tiểu Thế Tuế: "Hắn là ai?" Tiểu Thế Tuế thừa nước đục thả câu cười nói: "Hắn cũng là thượng khách trên Cô Luân Sơn như ta, người từng gặp hắn rồi. Người nghe kỹ hơn đi." Diệp Kỳ Thu bước tới vài bước, nhìn tròn râu bạc của đối phương, đột nhiên nhớ tới một người bèn kêu lên: "Ngươi là Cân Sa Đại Đạo, Nam Sơn Ngoan Thạch sao?" 3 năm trước Diệp Kỳ Thu và Lữ Tuyết từng bị Nam Sơn Ngoan Thạch này chơi một vố lúc ở Cô Luân Sơn. Người tới là Nam Sơn Ngoan Thạch thành tinh, tu luyện hơn vạn năm, nhờ nghe đạo mà hóa thành hình người, xem cửu tiên huyền nữ là sư tổ, đột phá một phương. Lúc đó hắn không biết Diệp Kỳ Thu và Lữ Tuyết còn luận đạo với Diệp Kỳ Thu, luận Quân Sa Đại Đạo. Hai chữ Cân Sa ghép lại là chữ Chạm. Thật ra hắn có ý muốn giết chết Diệp Kỳ Thu. Sau đó lại bị Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết hàng phục, Nam Sơn Ngoan Đạo Thạch bèn ngoan ngoãn ở lại Cô Luân Sơn tiếp tục tu luyện. Nhưng không ngờ hôm nay hắn lại tới tìm đây. Chẳng trách hắn có thể đỡ nổi cú tông cực mạnh của ba lão quỷ kia. Hắn là Nam Sơn Ngoan Thạch ngàn cân, phân lượng cũng đủ nặng. Người ở bên ngoài bật cười lùi lại để lộ ra chân diện mục, sau đó ôm quyền thi lễ: "Nam Sơn Ngoan Thạch, xin ra mắt Diệp Đại Sư và các vị. Giáo chúng tôi cảm thấy thân thiết, vội mở cổng ra hỏi thăm. Lão Thạch Đầu, sao người không ở Côn Lôn Sơn tu luyện mà lại tới đây? Thái Quang Huy đánh giá Nam Sơn Hoan Thạch một lượt rồi than thở. Lão gia hỏa này chắc phải già hơn ta có đúng hay không? Nam Sơn Hoan Thạch đánh giá quanh một vòng rồi sau đó mở miệng đáp. Ta nhờ vào vô cực chi loạn và đấu chuyển tinh di, hấp thụ được một lượng thiên địa linh khí triệt để hoán thai hoàn cốt. Giữ được nhân hình cho nên mới tìm Huyền Nữ Nương Nương. Đúng rồi, mà Huyền Nữ Nương Nương đâu? Quả nhiên là ngươi đi tìm Tuyết Nhi. Diệp Chi Thu gật đầu thở dài nói. Tiếc là ngươi đến muộn rồi. Hiện tại Huyền Nữ Nương Nương đang ở trên Thiên Nhân Đạo, nhất thời khó mà tìm được. Ở trên Thiên Nhân Đạo, Nương Nương đã về tới Tiên Ban rồi sao? Nam Sơn Ngoan Thạch nói. Diệp Chi Thu lắc đầu xua tay. Ấu Lam, ngươi kể chuyện của sư phụ ngươi cho lão Ngoan Thạch Đầu nghe đi. Ấu Lam lập tức gật đầu, đi tới trước mặt Nam Sơn Ngoan Thạch, từ từ kể rõ mọi việc. Diệp Chi Thu đi về phía Tiểu Hòa Thượng Vô Ưu và an ủi hỏi thăm. Tiểu sư phụ, ngươi vẫn khỏe chứ? Vô Ưu còn đang choáng váng, chỉ biết ngơ ngác nhìn thi thể sư phụ, không nói lời nào. Nó vẫn còn nhỏ, thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó chỉ biết sư phụ đã chết mà thôi. Diệp Chi Thu xoa đầu Vô Ưu. Tiểu hữu à, không phải ta giết sư phụ ngươi, mà là đám ác quỷ kia làm mà. Để ta xem thử, xem có thể giúp sư phụ ngươi sống lại không nhé. Nói xong, Diệp Chi Thu đã đỡ thi thể của lão hòa thượng lên, sau đó đi vào trong viện, ngồi xuống xếp bằng ngay ngắn. Chỉ cần gọi được hồn phách của lão hòa thượng về, lại bảo tiểu thiếu tế cũng hít chút thịt của mình, thì có lẽ lão hòa thượng này vẫn có thể hoàn dương. May mà hồn phách của lão hòa thượng chưa có đi xa. Diệp Chi Thu niệm chú chịu hồn ba lượt thì hồn phách của lão hòa thượng đã quay về. Diệp Chi Thu mừng rỡ vừa gọi tiểu thái tuế qua. Thái tuế, ngươi tới đây. Tiểu thái tuế biết thừa ý định của Diệp Chi Thu cho nên tức giận quát. Ta biết ngay là ngươi có âm mưu mà. Chứ còn sao nữa, ngoại trừ tiểu thái tuế nhà ngươi, ở đây có ai có bản lĩnh làm khởi tử hoàn sinh cơ chứ? Diệp Chi Thu dẫn dụ nó một cách khéo léo. Tiểu thái tuế cũng biết rằng khó mà tránh được, đành phải nhịn đau một chút cắt thịt xả thân cứu người. Lão hòa thượng sau khi ăn thịt tiểu thái tuế xong thì cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Giới Chí Thu thở phào một hơi nói với Vô Ưu. Tiểu hòa thượng, ta đã trả lại sư phụ cho ngươi rồi nè, sau này có chuyện gì thì đừng có trách ta. Cuối cùng Vô Ưu cũng hòa khóc thành tiếng nhào vào trong lòng sư phụ. Một lúc sau lão hòa thượng kia mới nói. Giới thí chủ, có phải là mấy kiều hồn trong chùa đã bị người thu thập hết rồi hay không? Chúng nó nằm trong túi của ta đây. Diệp Chi Thu đáp. Lão hòa thượng thở dài và nói. Bọn họ là 8 tên giặc cướp sống thời Khang Hy, đời nhà Thanh, được gọi là bát tiên. Sau khi chết, hồn phách của chúng không tan biến mà làm ác khắp nơi. Sau này lại lang thang tới tận đây, sống nhờ vào Bảo Ân Tự. Chỉ nhờ hưởng nhang khói nhưng không hề hại người. Ta sợ bọn họ ra ngoài làm việc ác, cho nên vẫn cứ nuôi họ ở đây. Diệp Chi Thu chỉ vào Vô Ưu. Đại sư có lòng từ bi, nhưng mà ngươi đã hại Vô Ưu rồi. Ngươi nhìn Vô Ưu bây giờ đi, quỷ khí nhập thể đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng và ký sinh trong kỳ kinh bát mạch. Nếu như không chữa trị kịp thời, e rằng khó có thể sống tới khi trưởng thành. Lão hòa thượng nhìn Vô Ưu và nói, Vô Ưu là đứa trẻ bị bỏ rơi. Nó cũng được 8 lão quỷ này nhặt về chùa, nên bát tiên xem như là có ơn đối với Vô Ưu. Hóa ra, còn có chuyện này sao? Diệp Chi Thu nhíu mày. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập số 217-218 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Hôm nay mệt quá, đọc bây giờ mới xong cái bộ truyện này, vật vã mãi cả trời. Thực sự rất là buồn ngủ rồi, rất là mệt, sáng mai phải làm sớm nữa. Nên không phục vụ các bạn đầy đủ được 40 phút nha. Xin lỗi các bạn, bây giờ các bạn ngủ ngon.